Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1308, đại công đảo lớn rút lui. Lớn ra lệnh rút lui đang phi hành người đưa tin vỗ cánh xuống. Rất nhanh lấy Lung Sơn làm trung tâm khuếch tán ra. Có thể nói chỉ cần có Grey Castle thế lực tồn tại địa phương. Quy tắc này chỉ thị đều được trình độ lớn nhất chấp hành. Không có thôi ủy, cũng không có lừa bịp. Hơn nửa năm đã đầy đủ để cho những thứ kia sẵn sàng góp sức quý tộc hiểu được Lorang Wimbledon. Phong cách hành sự, thậm chí liền chính bọn họ đều là tự thân hiện ra, sức mạnh, mà cảm thấy kinh ngạc qua đi. Những chấm kia nhìn như không thể nào yêu cầu. Tại bây giờ toàn lực ứng phó dưới tình huống đều bị từng cái công phá. Gặp phải vấn đề khó khăn, suy nghĩ vấn đề khó khăn, giải quyết vấn đề khó khăn, giống nhau một đám người, tại bất đồng hệ thống xuống lại sinh ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Để cho, Bét Nam Tước liền là một cái trong số đó, nhìn lấy phủ đệ mình bên trong một mảnh bận rộn bầu không khí. Trong lòng Bách Vị tạp trần, hắn nguyên tưởng rằng nhà mình chỉ là một cái năng lực cùng dã tâm đều khiếm khuyết tiểu gia tộc. Chính là bởi vì đối với Lang Vương, hay hoặc là Răng Nanh cùng Hồng Thạch Môn không tạo thành uy hiếp, bọn họ mới có thể cho phép chính mình từ đầu đến cuối quản lý Trầm Trì Loan, lấy duy trì đại thế gia trong lúc đó vi diệu thăng bằng. Nhưng bây giờ, hắn học sĩ cùng các bộ hạ đang tại tính Trung Hải Cảng mấy chục ngàn người quay vòng. Cùng với hơn ngàn chiếc thuyền bè điều động, cứ việc trong đó có một bộ phận lớn đều là thuyền cá. Bất quá nhỏ đi nữa, thuyền cũng cần cập bờ mới có thể dỡ bốc. Người trước đã tương đương với một tòa đất liền thành lớn trung quy nhân khẩu. Mà người sau thậm chí so với ngày trước toàn bộ lang tâm dọc theo bờ thuyền buôn số lượng còn nhiều. Hơn, nếu như là bình thường, Nam Tước quyết kế sẽ không cho là gia tộc của hắn có năng lực khống chế lớn như vậy cục diện. Nếu như có người nhắc lên, hắn chỉ sẽ cảm thấy đối phương hoặc là đang nói đùa, hoặc là căn bản không rõ ràng trong sự quản lý học vấn có phức tạp hơn. Nhưng mà để cho Beth phát hiện chính mình không chỉ đánh giá thấp trình độ của chính mình, cũng đánh giá thấp tộc nhân năng lực, chỉ cần hung hăng bức bách một phen, lại dựa vào chính xác lãnh đạo thủ đoạn cùng quy chế xí nghiệp, nguyên người đến là có thể bị chèn ép ra kinh người như vậy tiềm lực. Ngay từ đầu hắn vì Grey Castle hiệu lực càng nhiều hơn là xuất phát từ bất đắc dĩ lựa chọn. Dù sao tài sản vận mệnh đều bị người ta một tay khống chế, không làm cũng không thể được. Nhưng dần dần, hắn phát hiện chính mình càng thích loại cảm giác này. Một đạo mệnh lệnh đi xuống, liền sẽ có mấy ngàn người hợp tác hành động, cao hiệu tinh chuẩn mà giải quyết nên nhiệm vụ. Phảng phất đây mới là quyền lực chân lý. Dù là so với trước kia, hắn hiện trên đầu nhiều hơn hết mấy cái cấp trên, nhưng trong tay quyền lực khái niệm lại so với quá khứ càng thêm rõ ràng. Hắn tin tưởng bộ hạ của mình cũng có cảm giác tương tự. Điểm này theo bọn họ bận rộn lại tinh thần phấn chấn trên khuôn mặt liền có thể nhìn ra. Lãnh đạo 10.000 kẻ ngốc không bằng lãnh đạo 101 người thông minh. Sợ rằng chính là Nam Tước khắc sâu nhất thể nghiệm rồi. Dựa vào những thứ này cùng quý tộc tác phái, một trời một vực chế độ, liền có thể đem lúc trước người chẳng ra gì biến thành người thông minh. Vậy chân chính người thông minh lại có thể vì hắn phát huy bao lớn sức mạnh. Để cho Beth bây giờ đối với Lorang Wimbledon cuối cùng sẽ trở thành bốn quốc cộng chủ đã không có bất kỳ thắc mắc, chỉ cần nhân loại có thể ở bên trong cuộc chiến thần ý may mắn còn sống sót lời. Trừ ra thượng tầng người quản lý bận rộn thành một đoàn bên ngoài, dân gian hành động cũng đồng dạng nóng hừng hực. Cái này cần ít đi qua Grey Castle tại sơ tán trong hành động có dạ tất ứng, có nợ phải đền biểu hiện, khiến cho thông báo có cực cao uy tín. nghe đệ nhất quân mở ra giá cao khen thưởng những thứ kia vì Grey Castle rời đi binh lính cùng vũ khí tin tức, có năng lực phân một chén canh người toàn bộ đều hành động. Trước nhất hưởng ứng chính là đám kia ven biển mà sinh người trước còn khắp nơi cho mướn xe ngựa. Chuyên nghiệp làm lên lục địa vận chuyển thủy thủ, hiện tại lại hết thảy về tới nghề chính lên. Tiếp theo là ngư dân, bởi vì đệ nhất quân mở ra điều kiện là án số người cùng vật liệu trọng lượng tính toán giới. Cộng thêm đại công đảo cùng lục địa gian cách nhau eo biển không rộng. Đừng nói đơn ngôi thuyền buồm rồi. Không ít người đem tổ truyền thuyền tam bản đều rời ra. Không có buồm còn có mái chèo có thể sử dụng. Chỉ cần có thể tại eo biển gian đồng dạng cái qua lại. Chính là chừng mấy miếng kim long thu nhập. Món nợ này ai cũng biết tính. Vì vậy vì có thể một lần nhiều năm chút ít người cùng vật chi phí. Còn xuất hiện không ít nhiều thể thuyền tam bản. Sâu chuỗi thuyền tam bản độ lại. Dù là ra một hai lần biển liên báo hỏng cũng là vô cùng tìm được mà đệ nhất quân trừ ra yêu cầu. Mỗi con thuyền đều phải sắp đặt lều cái lồng che chắn tuyết rơi bên ngoài. Đối với cái khác dày vò tất cả một mình toàn thu. Trong lúc nhất thời trên biển khơi phủ đầy lui tới lớn nhỏ thuyền bè. Xa xa nhìn lại tựa như dọn nhà con kiến. Đương nhiên, liên minh nữ phù thủy cũng không nhàn rỗi. Tàu Hải Âu trong vòng một ngày cơ hồ muốn ngược hướng lưỡng địa gần 50 lần. Cũng là tất cả đồ chứa trong vận chuyển hiệu suất cao nhất một cái. Lai Ninh cùng Mạch Thiến là phối hợp không kỵ sĩ tuần giặc cùng đại công đảo phía tây mặt khu vực. Chung nhau đuổi tình cờ xuất hiện lẻ tẻ khủng thú. Mơ Lai cùng Phong Điểu cái này đối với tuyệt cao hợp tác càng là khiến cho nguyên bản tốn thời gian. Lớn nhất công nhân bốc xếp làm trở nên đơn giản ung dung. Có thể nói không có nàng hai hiệp trợ. Chỉ dựa vào mấy cái hải cảng thành phố bến tàu phun ra nuốt vào lượng. Căn bản vô lực gánh vác như thế thật lớn rời đi nhiệm vụ. Nhân viên, vũ khí, công trình thiết bị. Tiêu tốn chừng mấy chu thời gian mới vận to lớn công đảo vật liệu tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Liền bị rời thất thất bát bát. Dựa theo thường thức, vội vàng như thế rút lui cơ hồ 89 phần 10 sẽ biến thành một trận giải tán. Có thể đem người mang về thế là tốt rồi rồi. Vật liệu ném cái hơn nửa là khó mà tránh khỏi chuyện. Có thể sự thật cho thấy, những vật kia là như thế nào vận chuyển đại công đảo. Liền căn bản là như thế nào trở về, ném đi bỏ qua tài liệu kiến trúc cùng một chút không còn gì nữa công cụ. Vũ khí đạn dược những vật này cuối cùng tỷ lệ tổn thất còn không tới một thành. Kinh người như vậy quản lý trưởng khống hiệu suất để cho mọi người một lần nữa lãnh hội được. Grey Castle thực lực tổng hợp mà đang ở rút lui chuẩn bị kết thúc thời điểm. Higher hướng bộ chỉ huy phát ra cấp bậc cao nhất cảnh cáo. Khu xương đỏ Red Mist trong xuất hiện đại lượng tung tích của ma quỷ. Cơ hồ là đồng thời. Hekerzo thông qua ký sinh mắt vệ, nhìn thấy, tên kia người quan sát. Nàng giống như bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu mọi cử động vô cùng rõ ràng. Một tên có mái tóc dài màu xanh lục giống cái thức tỉnh già. Cũng là Earthroop tại trong báo cáo nhắc tới trọng điểm thanh trừ mục tiêu nàng có cực kỳ rộng lớn. Tầm mắt, tại trên chiến lược đối với ma quỷ uy hiếp cực lớn. Chỉ có thần thạch phương có thể cách trở, nó yên lặng nhớ kỹ bộ dáng của đối phương, sau đó nghiêng đi tầm mắt, người này đợi tại thủ vệ nghiêm mật trung ương thành phố. Diệt trừ nàng là một cái đề nghị hay, nhưng không nên do nó làm, nó là vương trọng yếu nhất kiện tướng, là vương cánh tay phải cánh tay trái, nếu như có chút tổn thương, chính là tộc quần không cách nào vãn hồi tiếc nuối. Vì vậy tuyệt không tự mình mạo hiểm đạo lý. Huống chi Hekerzo còn có mục tiêu trọng yếu hơn. Theo lính canh báo cáo, nhân loại gần đây tại lang tâm duyên hải khu vực hoạt động vô cùng thường xuyên. Đặc biệt là đại công đảo. Gần đây dường như có đại lượng thuyền bè ra vào. Hiển nhiên đối thủ nhìn chúng chỗ này eo biển nơi hiểm yếu, cũng không tính đem nó chắp tay nhường nhịn, không nghi ngờ chút nào, bọn họ sẽ vì sự sai lầm này bỏ ra giá cao thảm trọng. Theo Vĩnh Đông quý tộc nơi ấy lấy được tình báo có thể biết, Greycastle quân đội bất quá mấy chục ngàn, nếu có thể một hơi nuốt trọn đại công trên đảo quân coi giữ, nhất định có thể diện rộng suy yếu thực lực của nhân loại. Nó phải hướng ác mộng cùng cái khác đại quân chứng minh. Nó bầu trời chi chủ, cũng là năng chủ đạo Tây Tuyến đi hướng thắng lợi đại quân. Nghĩ tới đây, Hecaro kéo ra đạo thứ nhất vặn vẹo cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.